Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từ nhỏ đã là bạn đọc của thái tử, hai người cùng nhau lớn lên, quan hệ thân thiết, thái tử không cần suy nghĩ đã đồng ý sau khi Tạ Tuân đi. Thái tử càng nghĩ càng thấy thú vị, đây chính là Tạ Bá Huyên đấy, lại đi cầu xin người khác vì thê tử. Ngọn lửa bát quái trong lòng thái tử bùng cháy dữ dội, lập tức tìm đến Lâm Thành to mồm. Lâm Thành nghe chuyện bát quái mắt sáng lên, hưng phấn đến mức dậm chân. Tạ Bá Huyên này bị yêu quái nhập hồn rồi sao? Đạo sĩ sao có thể động lòng phàm? Thái tử gật đầu tán đồng. Khương thị này quả là nữ tử kỳ lạ. Trước đây lời đồn đại khắp kinh thành cô cũng có nghe qua. Lúc đó còn thấy tiếc cho Bá Huyên, định đi tìm mẫu hậu lý luận. Không ngờ một kẻ làm bằng băng như hắn lại bị tan chảy. Y mặt mày nghiêm túc, mở tờ chiếu chỉ ra, như thể đang bàn bạc chính sự với Lâm Thành. Khương thị đó có phải đẹp lắm không? Lâm Thành hồi tưởng một chút, ngón tay chỉ vào tờ chiếu chỉ, gật đầu nói. Đẹp, nhưng Tạ Bá Huyên cũng không phải loại người thích sắc đẹp, mỗi lần bị tiểu thư quý tộc tình cờ gặp gỡ, mặt huynh ấy cau có ghê gớm. Lâm Thành cười ngốc, thần thấy Tạ Bá Huyên động lòng chẳng liên quan gì đến sắc đẹp, phu nhân của huynh ấy nấu ăn ngon lắm, quan trọng là còn là những món chưa từng ăn. Những vị chưa từng nếm. Đừng nói là huynh ấy, đổi lại ai cũng phải động lòng, hít hà. Thái tử nhớ lại món ăn hôm đó, cũng nuốt nước bọt. Là thái tử, y đã nếm đủ sơn hào hải vị, nhưng hôm đó vẫn là lần đầu nếm vị cay, cũng là lần đầu thấy món trơn trượt chua cay ấy. Lâm Thành chép miệng, vui vẻ nói, mấy ngày nay Bá Huyên không mang cơm đến, thần ăn gì cũng chẳng ngon miệng, ôi, cảm thấy mình trở nên kén chọn rồi. Nhưng Bá Huyên đã đồng ý cho thần đến Tạ Quốc công phủ ăn tối, he he he. Hy vọng có thể gặp tổ tử một lần, như vậy có thể khuyên nàng, bảo Lâm thị mau mở vài tửu lâu. Thật ra Tạ Tuân từ chối việc Lâm Thành đến ăn ké, nhưng nghĩ đến lời lão phu nhân nói Khương Thư Yểu không phải hiền thê có thể phụ tá phu quân, hắn vẫn do dự. Để đồng liêu vì Khương thị mà đến Tạ Quốc công phủ làm khách, chẳng phải có lợi cho con đường quan lộ sao? Vì vậy hắn miễn cưỡng đồng ý, thái tử vừa nghe, liền hứng thú. Cô cũng đi, Lận Thành ngớ người, hả, thái tử hứng khởi tìm Tạ Tuân. Tất nhiên y sẽ không nói rõ, lý do đưa ra cũng giống như lừa lão phu nhân. Nhưng Tạ Tuân là hạng người nào, một ánh mắt đã nhìn thấu ý đồ của y, hắn mang vẻ mặt lạnh như băng. Điện hạ, Tạ Tuân và thái tử quan hệ giống như huynh đệ tốt, không có khoảng cách quân thần, thẳng thắn nói. Ngài thân phận tôn quý, e là Tạ Quốc công phủ tiếp đãi không chu toàn. Lâm Thành thò đầu ra, chu toàn mà. Thái tử tán đồng gật đầu, không có đạo lý như vậy. Tạ Tuân vừa nói, vừa gượng cười ôn hòa, nụ cười ấm áp như trăng sáng gió mát, giọng điệu dịu dàng nhẹ nhàng. Xuất hiện trên người Tạ Tuân, đáng sợ, thái tử đẩy đẩy Lâm Thành run rẩy. Bá Huyên, ta thấy huynh nói rất đúng. Thái tử điện hạ tôn quý vô cùng, quả thật sợ tiếp đãi không chu toàn. Ta thì khác, ta ấp cái gì cũng được, tẩu tử nấu gì ta cũng ăn. Thái tử, bao nhiêu năm tình nghĩa, lại mong manh như vậy. 216 thái tử nói, Bá Huyên, người nghĩ sai rồi. Năm xưa khi chúng ta vâng mệnh giám sát quân lương ở Hoài Châu, chẳng phải ngày ngày ăn cơm canh đạm bạc sao? Lúc đi đường gấp, bận rộn chạy đường nuốt vội mấy ngày lương khô. Cơm nóng cũng chưa từng đụng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hina thái tử nghiêm chỉnh nói, cô chỉ muốn gặp gỡ các thuộc hạ, cần gì phải câu nệ nhiều thế, lẽ nào đông cung không bày được yến tiệc sao? Tạ Tuân im lặng suy nghĩ vài giây, muốn khiến lão phu nhân hoàn toàn bỏ đi sự coi thường đối với Khương Thư Yểu, thái tử đến phủ quả thật là cơ hội tốt. Cách chương